Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1891, mãnh liệt hận ý. Nghe viên triều thần nói những này, tựa như là lời nói bên trong có chuyện a, ta tựa như là biết cái gì, tại xuyên tỉnh các nơi ám sát các đại môn phái cao thủ. Sau đó còn đánh chết đối ta có ân vân nghĩa chân nhân. Nhạc Cưỡng cầu cứu ta đi qua hồ chợ. Sau đó phái Hoa Sơn bị Nhất Quan đạo vây công. Trần Thanh Ân cùng gia gia hắn tới chi viện phái Hoa Sơn. Ngay sau đó ta cũng bị phái Hoa Sơn sự tình hấp dẫn tới. Ta mục đích tới nơi này cũng rất đơn giản. Kỳ thật cũng không phải là vì cái gì thiên hạ đại nghĩa. Cũng không phải vì đặc biệt cùng Nhất Quan đạo đối nghịch. Mà là vì cứu một nữ nhân. Cứu một cái đối ta có ân nữ nhân, cứu một cái đối tính mạng của ta bên trong vô cùng trọng yếu nữ nhân. Kia nữ nhân chính là Trần Thanh Ân, chẳng lẽ lại đây hết thảy biến cố đều là viên triều thần tiểu tử này an bài ra tới. Lập tức, ta âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm nếu như đây hết thảy chính là viên triều thần an bài lời nói. Vậy cái này tiểu tử tâm cơ liền sâu quá mức đáng sợ. Kế hoạch này từng bước kín không kẽ hở. Không phục đều không được. Vì nghiệm chứng ta ý nghĩ này. Lập tức ta liền hỏi. Viên triều thần, này hết thảy tất cả đều là ngươi an bài cùng kế hoạch. Bao quát đánh chết vân nghĩa chân nhân. Nghe ta hỏi chuyện này. Viên triều thần khóe miệng tạo nên vẻ đắc ý mà điên cuồng tươi cười. Sau đó nói, không sai, đều là ta an bài. Những năm này, nhất cử nhất động của ngươi ta tất cả đều xem ở trong mắt. Bao quát tại nào đó một năm nào đó một tháng một ngày ngươi làm chuyện gì? Ngươi có bằng hữu gì? Ngươi bên cạnh có cái gì nữ nhân? Ta biết tất cả, có thể nói, ngoại trừ ngươi ăn cơm đi bên ngoài. Chuyện còn lại ta tất cả đều điều tra nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới, một người đối một người hận ý, vậy mà có thể mãnh liệt đến loại tình trạng này, quả thực đều có chút biến thái, vừa nghĩ tới bên cạnh ta luôn có ánh mắt đang ngó chừng ta. Lập tức liền làm ta cảm thấy toàn thân bốc lên gió lạnh. Bất quá viên triều thần lời này khoác lác thành phần cũng tương đối lớn. Muốn nói hắn 10 phần chú ý ta trong một khoảng thời gian động tĩnh. Đây nhất định là không có vấn đề, nhưng là nếu có thể làm được không giờ khác nào không tại giám thị ta. Đây tuyệt đối là không thể nào, bằng vào ta hiện tại tu vi như vậy, đối với trận khống chế là 10 phần mẫn cảm, phương viên trong vòng trăm thước, nếu là có người tại, nhất là có tu vi cao thủ tại, ta đều có thể tùy tiện phát giác, trừ phi đối phương là giống ta cao tổ gia như vậy tồn tại. Ta tìm không thấy tung ảnh của hắn, nhưng cái này cũng không có khả năng. Nếu là viên triều thần có thể tìm được ta cao tổ gia như vậy, cao thủ giám thị ta. Cái kia còn giám thị ta cái gì sức lực, trực tiếp đem ta giết đi ngạch không liền phải rồi. Hắn chỉ có thể tìm người nghe ngóng ta gần nhất đến nay phát sinh chuyện. Là tuyệt đối không dám đến gần ta. Nghĩ tới chỗ này, ta liền khoan tâm không ít. Liền lại đối kia viên triều thần nói, nhiều năm như vậy, cũng chính là khó khăn cho ngươi, gánh vác lấy cừu hận sinh hoạt, cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng, bất quá ngươi rất nhanh liền giải thoát, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Nghe ta nói như vậy, viên triều thần ngay sau đó liền bắt đầu biến kích động lên, bắp thịt trên mặt tại co rút tựa run run, con mắt trong nháy mắt trừng căng tròn. Điên cuồng chỉ vào người của ta nói, ngươi sai, Ngô Cửu Âm, ta sẽ làm cho ngươi giải thoát, để ngươi chết ở chỗ này. Ngươi giết sư phụ của ta, còn giết ta sư bá, hại ta cùng tiểu sư tỷ cả một đời, làm ta nhiều năm cũng không thể cùng một chỗ, như là hai đầu không nhà để về cầu đồng dạng. Ngươi càng là hại con của chúng ta, hại sư tỷ ta. Chúng ta sở dĩ có hôm nay hết thảy, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Ngô Cửu Âm, ta sống nhiều năm như vậy, cũng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, mỗi ngày nằm mộng đều sẽ mơ tới tràng cảnh này. Ha ha, hôm nay, vừa nghĩ tới ngươi rất nhanh liền sẽ tại ta dưới chân đau khổ dãy giụa, sống không bằng chết bộ dáng. Ta đã cảm thấy ta trước kia chịu những cái kia khổ tất cả đều đáng giá. Ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay chết không nhất định là ta. Cho dù là ta sẽ chết, ta cũng sẽ không đau khổ dãy giụa, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tốt, ta không phải cũng không muốn cùng ngươi kéo nhiều như vậy không dùng. Cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề, Trần Thanh Ân có phải hay không là ngươi dẫn tới? Nàng hiện tại ở đâu? Ta tế ra kiếm hồn, nhàn nhạt hỏi, vừa nhắc tới Trần Thanh Ân đến, Viên Triều Thần không khỏi lần nữa cười lạnh. Âm chắc chắc nói, ngươi nói chính là cái kia cô nàng a. Trần gia vậy tỉ tỉ lớn lên là thật là dễ nhìn. Dáng người càng là tốt nhất lưu, trước sau lồi lõm đôi chân dài. Ta những huynh đệ kia vừa nhìn thấy kia đại tỷ tỷ nước bọt đều chảy ra. Ngươi yên tâm, ta nhất định khiến các huynh đệ của ta hào hào hầu hạ nàng. Ít mẹ đó nói nhảm, ta hỏi ngươi nàng người đâu? Viên Triều Thần thành công chọc giận ta, đem lửa giận của ta trong nháy mắt nhóm lửa. Ngô Cửu Âm, nói thật với ngươi đi, ngươi mỗi một nữ nhân ta đều phải chơi chết. Ngươi còn nhớ rõ cái kia Lý Khả Hân sao? Chính là ta cho La Hưởng ra chủ ý, làm hắn liên hệ Nhất Quan Đạo đưa nàng bắt đi. Trần Thanh Ân cũng là ta thu hút tới, liền vây công Hoa Sơn chuyện này, cũng là ta cho Nhất Quan Đạo ra chủ ý. Chính là vì đối phó ngươi nữ nhân còn có ngươi, thuận tiện thu thập này phái Hoa Sơn. Cái gì cẩu thí danh môn chính phái, ngàn năm đạo môn. Hôm nay còn không phải như vậy bị chúng ta cho dẫm tại dưới chân. Ha ha, Viên Triều Thần có chút tố chất thần kinh cười nói. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Viên Triều Thần thời điểm, ta liền biết tiểu tử này là một cái không thể bỏ qua kình địch. Tâm hắn ngoan thủ cay không nói, hơn nữa tâm tư kín đáo, trả thù tâm cực mạnh, vì đạt tới mục đích của mình càng là có thể không từ thủ đoạn. Ta không thể không bội phục tâm trí của người này. Quá thông minh, hết thảy đều kế hoạch không chê vào đâu được. Còn biết liên hợp các phương lực lượng cùng nhau đối phó ta. Viên Triều Thần biết, chỉ dựa vào hắn một phương thế lực có khả năng không phải là đối thủ của ta. Cho nên mới liên hợp Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo thế lực. Tam phương liên thủ mới có đem ta đưa vào chỗ chết nắm chắc. Ẩn núp lâu như vậy, Viên Triều Thần chính là vì ma luyện chính mình nanh vuốt. Chính là vì cho ta một kích chí mạng. Chính là bởi vì ta hiểu rất rõ ta kẻ thù này. Cho nên ta vẫn luôn không có buông lỏng đối Viên Triều Thần truy sát. Còn làm tổ điều tra đặc biệt chuyên đối này hạ cả nước lệnh truy nã. Thế nhưng là tiểu tử này vẫn là chạy trốn tới Tam Giác Vàng. Còn hỗn phong sinh thủy khởi. Nhìn thấy Viên Triều Thần tại kia cười tùy ý, trong lòng ta lửa giận càng hơn. Ta không biết Trần Thanh Ân rốt cuộc ra sao, có phải là hắn hay không nói cái dạng kia. Nếu như Trần Thanh Ân thật nhận lấy cái gì thương tổn nghiêm trọng, ta thề, ta chính là liều mạng cái mạng này, cũng muốn để trong này tất cả mọi người đi theo chôn cùng. Ta thật sự là nghe không vào Viên Triều Thần ở nơi đó lải nhải cả ngày nói sự phấn đấu của hắn. Sử cùng kế hoạch, lập tức kiếm hồn lắc một cái. Một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía Viên Triều Thần đánh qua. Giờ phút này, ta bốn phương tám hướng tất cả đều là người. Chừng hơn mấy trăm cái. Cứ việc rất nhiều tay sai bên trong đều cầm súng. Nhưng là cũng không có người tùy ý dám nổ súng. Nếu như đánh không chúng ta, đằng sau ta người liền sẽ mất mạng. Cho nên, ra tay tất cả đều là những cái kia cầm pháp khí ra hỏa. Hô to hướng ta đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,